Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Truyền kỳ tinh quang Spring Festival. Lâm Bắc Phàm đăng tràng về sau, tổng cộng hát 5 thủ ca khúc, ngoại trừ Thiết Huyết Đan Tâm, Nam Nhi Phải Tự Cường. Bên ngoài còn có Túy Quyền, Sống Thêm 500 Năm, Ai Là Đại Anh Hùng, tam thủ kinh điển bài hát cũ, thật là đem ức vạn người xem mang vào một cái võ hiệp thế giới, đem party đẩy lên đỉnh phong. Hát xong 5 thủ ca khúc rút lui về sau, hiện trường thật lâu khó có thể bình tĩnh, vô số chúng mê ca hát không muốn, nghĩ giữ lại Luyến Tuyết Ái Tử, coi như hát nguyên một đêm cũng nguyện ý. Dù sao Luyến Tuyết Ái Tử ca nhiều, đều đủ mở diễn sướng hội. Nếu như đem trận này party biến thành Luyến Tuyết Ái Tử cá nhân buổi hòa nhạc, chỉ sợ toàn thế giới đám người đều sẽ đồng ý. Mặc dù mới đi ra ngắn ngủn hơn 20 phút đồng hồ, nhưng là tạo thành ảnh hưởng là to lớn, là oanh động, là không có gì sánh kịp. Sau đó thống kê, tinh quang liên hoan mừng năm mới party cao nhất tỷ lệ người xem đột phá 10%, đạt đến 10,51%, bình quân tỷ lệ người xem phá vỡ 5%, đạt đến 6,21%. Đây là hiện tượng cấp biểu hiện. TV người xem phân ngạch vượt qua 60%. Mang ý nghĩa cả nước mở TV gia đình bên trong, có vượt qua một nửa người đều đang nhìn tinh quang Spring Festival. Cái này không chỉ có là hiện tượng cấp biểu hiện, vẫn là thống trị lực biểu hiện. Số liệu này rất xa vượt qua tứ đại thiên vương đăng tràng thời điểm. Hoa ngữ giới âm nhạc, Luyến Tuyết Ái Tử là mạnh nhất, cho dù ở thế giới giới âm nhạc cũng chiếm cứ vị trí trọng yếu. Đây là thuộc về Luyến Tuyết Ái Tử thời đại. Đây là một cái truyền kỳ tổ hợp. Ngoặc kép, các đại giới âm nhạc đại lão nhau nhau ra sân, biểu đạt bản thân quan điểm. Đây là một trận nhất định ghi vào sử sách truyền kỳ party. Đồng thời cũng đem Luyến Tuyết Ái Tử đôi này âm nhạc tổ hợp đẩy về phía một cái khác độ cao mới. Luyến Tuyết Ái Tử trở thành cả thế gian công nhận truyền kỳ tổ hợp, thành thời đại một cái ký hiệu. Tứ đại thiên vương đã là quá khứ thức, Luyến Tuyết Ái Tử lại là lập tức thần thoại sống. Bọn hắn còn trẻ như vậy, tương lai sẽ còn tiếp tục sáng tạo huy hoàng. Đương nhiên, đây đều là party tiếp theo lực ảnh hưởng. Lâm Bắc Phàm kết quả về sau, liền đem mình thân phận rút ra, khôi phục dáng dấp ban đầu, tiếp tục trải qua bản thân sinh hoạt. Luyến Tuyết là hắn, nhưng là hắn không phải Luyến Tuyết. Tinh quang Spring Festival kết thúc sau, ngày thứ hai, Lâm Bắc Phàm liền chạy tới Giang Nam thành phố điện ảnh. Bởi vì đánh võ bồi huấn ban giai đoạn thứ nhất 100 ngày huấn luyện hôm nay kết thúc, xem như bồi huấn ban hiệu trưởng, hắn đương nhiên muốn đi qua phát biểu, sau đó tuyên bố nghỉ định kỳ. Lâm Bắc Phàm đứng trên bục giảng, nhìn xem diện mạo rực rỡ hẳn lên học viên, trong lòng có mấy phần vui mừng, cũng có mấy phần thất vọng. Nguyên lai cái này bồi huấn ban chiêu vào 50 cá nhân, hiện tại phóng tầm mắt nhìn tới đều đã không đến 30 người. Nhìn sang trống rỗng, xem ra là chịu không được cái này trăm ngày tàn khốc huấn luyện đã sớm thối lui ra khỏi. Đó là người tuyển chọn. Lâm Bắc Phàm không nói thêm gì. Minh tinh không phải tùy tiện có thể thành công. Dù cho hiện tại thành công, tương lai không nhất định có thể thành công. Giống những cái kia lưu lượng minh tinh, cuối cùng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, người xem đều là dễ quên, không có hảo tác phẩm, trong vòng 2 năm đều sẽ quên mất không sai biệt lắm. Nhưng là cái này bồi huấn ban lại ký thác Lâm Bắc Phàm nồng đậm chờ đợi. Là tinh quang mở ra thị trường quốc tế bộ đội tiên phong. Nếu như không có lúc trước đánh tốt cơ sở, mà luyện hảo ý chí, như vậy những người này khó thành đại tài. Kẻ thắng làm vua, có đôi khi là người thừa làm vua, không cần ngươi có bao nhiêu tài hoa, miễn là ngươi có thể kiên trì nổi, như vậy thì có cơ hội. Tựa như nhân viên gương mẫu Lưu Đắc Hoa, mới vừa bắt đầu thời điểm ca hát so ra kém ca thần, diễn kịch so ra kém Lương Triều Vĩ, trừ bỏ mọc ra một tấm khuôn mặt tuấn tú, liền không có cái gì vượt trội năng lực, nhưng là nhân gia quý ở kiên trì, giỏi về bắt lấy mỗi một cơ hội, mấy chục năm như một ngày, mới có bây giờ thành tựu cùng địa vị. Tuyển chọn trọng yếu, kiên trì quan trọng hơn. Ta rất cao hứng, nhìn thấy các ngươi đều kiên trì nổi. Lâm Bắc Phàm mở miệng, thản nhiên nói, nguyên lai ta cho rằng bồi huấn ban kết thúc trước đó có thể đào thải một nửa người. Không nghĩ tới bây giờ liền đã thành công. Học viên im lặng không nói, trong lòng khá là ảm đạm, nhớ tới những ngày này cùng một chỗ phấn đấu thời gian. Nguyên lai cho rằng mọi người có thể cùng đi đến cuối cùng, cùng một chỗ vì tương lai chém giết, nhưng là bọn hắn kiên trì chịu đựng, rất nhiều đồng bạn lại hỏng mất, chọn rời đi. Nhìn xem từng cái rời đi thân ảnh, bọn hắn không biết mình kiên trì còn có ý nghĩa hay không, không biết mình kiên trì còn có hay không hy vọng, chỉ biết là khẽ cắn môi, lại kiên trì một hồi, có lẽ hy vọng ngay ở phía trước. Nếu như không có loại này điên cuồng nhiệt tình, loại này đối với thành công chấp nhất, bọn hắn chỉ sợ cũng từ bỏ. Trăm ngày đào tạo xác thực rất khổ, chỉ xem cái kia sắp xếp tràn đầy thời khóa biểu, liền có thể để cho người ta chùn bước. Kiên trì nổi đều là anh hùng, không có kiên trì nổi cũng không thể nói là cẩu hùng. Chỉ có thể nói minh tinh con đường này không thích hợp bọn hắn. Bởi vì cái này mộng tưởng còn chưa đủ thúc đẩy ngươi từ bỏ tất cả vì đó cố gắng. Chúng ta trăm ngày đào tạo hôm nay kết thúc, tiếp qua hai ngày liền là giao thừa, ngày kia liền là năm mới, tất cả đều đại biểu khởi đầu mới. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, quên mất quá khứ, nghênh đón mới tương lai. Lâm Bắc Phàm vung cánh tay lên một cái, là, hiệu trưởng, toàn viên hô to. Lâm Bắc Phàm dựng lên hai đầu ngón tay, cười tủm tỉm nói, chúng ta ngày nghỉ này có 20 ngày, xuyên qua toàn bộ năm mới, hy vọng mọi người ở cái này 20 ngày bên trong dồi dào nghỉ ngơi, cùng người nhà bằng hữu hảo hảo tụ họp một chút, ngày nghỉ trở về sau, chúng ta sẽ mở ra giai đoạn thứ hai đào tạo. Hiệu trưởng, giai đoạn thứ hai đào tạo là cái gì? Có thể tiết lộ cho chúng ta sao? Vương Bảo Bảo nhịn không được hỏi, đám người cũng mong đợi nhìn xem Lâm Bắc Phàm, chờ mong hắn đáp án. Lâm Bắc Phàm cười cười, nói, nghe được ta tin tức các người nhất định sẽ rất vui vẻ. Bởi vì chúng ta giai đoạn thứ hai đào tạo là thực chiến đào tạo. Cái gọi là thực chiến đào tạo, liền là để cho các ngươi mọi người tự mình thực địa đi tham dự một bộ phim chế tác, quay chụp các loại công việc, nói cách khác, để chính các ngươi đi đập một bộ phim. Nghe được cái này tin tức, đám người mắt sáng rực lên, bọn hắn tới tham gia cái này bồi huấn ban, không phải là vì trở thành diễn viên, trở nên nổi bật sao? Hiện tại cơ hội tới, ta cho các ngươi kịch bản, cho các ngươi tài chính, chúng ta tinh quang một chút tài nguyên ngươi cũng có thể mượn dùng, nhưng là còn dư lại toàn bộ giao cho các ngươi tùy ý phát huy. Nói cách khác, đạo diễn chính các ngươi định, diễn viên cũng là các ngươi định, tất cả liên quan tới đoàn làm phim tất cả đều là các ngươi làm chủ. Xem như hiệu trưởng ta chỉ phụ trách cấp tiền, có phải hay không nghe rất tâm động? Lâm Bắc Phàm cười tủm tỉm, nào chỉ là tâm động, quả thực toàn thân đang động. Ta rốt cục có thể làm diễn viên, không chỉ làm diễn viên còn có thể làm đạo diễn. Ta cảm giác mộng tưởng lại gần, quá tuyệt vời, hiệu trưởng vạn tuế, ngoặc kép, toàn bộ ban hơn 20 vị học viên đều kích động lên. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.